Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 717. Mấy ngày không gặp thật là nhớ nhung. Thư mời cùng trải nghiệm huy chương đều là Noe ở ngày hôm qua gửi đến. Cái này cũng là Kamikawa-san bọn họ có thể vào sân nguyên nhân. Amuro Turu trầm mặc một hồi. Hai người này cũng thật là nhường hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Người khác một cái tiêu chuẩn khó cầu. Bọn họ nói dễ dàng. Tham dự trải nghiệm đều là trẻ con. Hai người các ngươi lớn như vậy người cũng đi. Liền không cảm thấy lúng túng sao? Chỉ cần ta không xấu hổ. Lúng túng chính là người khác. Kamikawa-san không để ý lắm. Hắn nhưng là cho Noe chuẩn bị một phần lễ vật đâu. Có cái gì cũng xấu hổ. Biết Kamikawa-san ra mặt dày. Amuro Turu nhảy qua hắn xem Hoshinosu. Hiển nhiên Hoshinosu cũng không có lúng túng loại tâm tình này. Chỉ có hắn thế hai người lúng túng. Rõ ràng còn không đi vào hội trường. Amuro Turu liền cảm giác mình tâm bắt đầu mệt mỏi. Tiệc rượu hội trường người khá nhiều. Vừa vào hội trường, Kamikawa-san liền chỉ nhìn thấy một mảnh tối om om đầu người. Không biết Sonoko ở đâu. Tối hôm qua nàng nói sẽ theo Suzuki Shiro đồng thời đến. Kamikawa-san không ở trong đám người tìm tới Sonoko. Nhưng Amuro Turu nhìn thấy Mori Kogoro. Ồ, Mori tiên sinh cũng tới. Còn có Conan cùng hắn cái kia mấy cái bạn học. Chấm ngoặc kép, hắn hơi kinh ngạc. Mori Kogoro cửa đường thật là lớn a. Loại này tiệc rượu đều có thể thu được mời. Hẳn là Agasa Hiroshi mời đi theo đi. Agasa Hiroshi cũng là trò chơi chế tác người một trong. Kamikawa-san biết được nhiều một chút. Agasa Hiroshi bận bịu việc này đã lâu. Cái kia phần lễ vật nguyên vốn là muốn tìm Agasa Hiroshi hỗ trợ. Nhưng bởi vì không rảnh, vì lẽ đó là xin nhờ Hoshino cùng tiểu ai đồng thời làm. Nói như vậy ta đối với vị kia nhà khoa học thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu lộ ra mấy phần hiếu kỳ đến. Agasa Hiroshi giúp Conan làm những kia nhiều kỳ kỳ quái quái dụng cụ. Còn tham dự Noe trò chơi khai phá. Thực sự là lợi hại không được. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ miếu quá nhỏ. Không thể nào mời chào dưới. Kamikawa-san đi tới vỗ xuống Conan đầu. Mặt mày cong cong, vẻ mặt tươi cười. Mấy ngày không gặp, thật là nhớ nhung a, không. Cũng không muốn niệm. Conan khóe miệng co giật. Nội tâm điên cuồng nhổ nước bọt. Hắn nhìn về phía cùng Kamikawa-san đồng thời lại đây Hoshinosu cùng Amuro Turu. Khẽ nhíu mày. Các ngươi làm sao cũng tới. Linh tổ người đều lại đây. Chẳng lẽ nói lần này tiệc rượu sẽ xảy ra chuyện. Đương nhiên là tới chơi toàn tức trò chơi a. Loại này vượt thời đại đồ vật bỏ qua cũng quá đáng tiếc tương đương. Conan kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi lại còn yêu thích chơi game. Chấm ngoặc kép, ta yêu thích chơi game rất nhường ngươi bất ngờ sao? Không có, chính là không làm sao từng nghe ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Conan xác thực chưa từng nghe tới Kamikawa-san nói tới chơi trò chơi. Cũng là mới biết Kamikawa-san lại còn yêu thích chơi game. Hết cách rồi, cao ba việc học trọng. Không có như vậy thời gian rảnh nhường ta chơi game. Đối với Kamikawa-san nói mình không có thời gian rảnh việc này, Conan biểu thị ha ha. Hắn là thật không nhìn ra cái tên này nơi nào không rảnh rỗi thời gian. Đúng rồi, có nhìn thấy Sonoko sao? Kamikawa-san không muốn cùng hắn khản những này không ý nghĩa đồ vật. Chừng mấy ngày không thấy Sonoko. Rất nghĩ nàng. Ở bên kia đi. Conan chỉ cái phương hướng. Bọn họ trước kia lại đây thời điểm nhìn thấy. Cảm tạ. Làm Suzuki ra con gái. Sonoko đang theo ở phụ thân bên người. Nghe phụ thân cùng những này các giới danh lưu khách sáo hàn huyên. Nàng ngày hôm nay hóa trang điểm nhạt. Xuyên một cái diễm lệ lễ phục váy. Lễ phục cổ áo hơi thấp. Trắng nõn phía sau lưng tảng lớn lộ ra ở bên ngoài. Nàng duy trì nhà giàu thiên kim dáng vẻ. Theo phụ thân phía sau. Lễ phép ứng đối những kia hoặc thành tâm hoặc giả ý khen. Đây chính là Sonoko đi. Mấy năm không gặp, thực sự là càng ngày càng đẹp đẽ. Nói chuyện người là một vị giới chính trị đại lão. Hắn không giấu vết đánh giá Sonoko. Tính toán nhường nhi tử đem đối phương lấy về nhà khả năng. Suzuki gia chỉ có 2 cái con gái. Đây là mọi người đều biết sự tình. Con gái lớn đã định hôn. Còn lại liền chỉ có con gái nhỏ. Nếu như có thể đem đối phương lấy về nhà. Suzuki gia tài phú trên căn bản liền đến tay một nửa. Sonoko rất không thích những đại nhân vật này xem ánh mắt của nàng. Như là đang quan sát một cái có giá trị không nhỏ thương phẩm. Song phương bưng cái giá. Nói chuyện khách sáo mà lại dối trá. Nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ. Nếu hưởng thụ Suzuki gia hậu đãi sinh hoạt. Như vậy liền muốn có nhất định hy sinh. Rất nhiều thứ cũng không phải nói không muốn làm là có thể không làm. Trước đây không có người yêu thời điểm không cần cân nhắc quá nhiều. Có thể tự do thích làm gì thì làm. Nhưng có nghĩ làm bạn cả đời người. Liền cần bắt đầu vì tương lai cân nhắc. Cha mẹ đối với Kamikawa san thỏa mãn chỉ là tạm thời. Bọn họ hiện tại còn đều ở đến trường. Chỉ là bạn bè trai gái. Nếu như phải đàm luận kết hôn. Như vậy rất nhiều đồ vật đều muốn trải ra đến như thế cân nhắc. Nàng phải từ từ học tập trở thành một ưu tú người thừa kế. Lúc này mới có thể nhường hôn nhân chân chính nắm giữ ở trong tay chính mình. Làm cho nàng cùng Kamikawa-san trong lúc đó không có bất kỳ trở ngại. Đa tạ Nakata thúc thúc khích lệ. Ngài vẫn là giống như trước đây thần thái sáng láng. Trước mặt Nakata Ichiyama cùng Suzuki Shiro. Không chênh lệch nhiều, nhưng nhìn qua già rồi một vòng. Chính khách từ trước đến giờ suy nghĩ quá nặng. Tinh thần tiêu hao lớn. Cũng đặc biệt dễ dàng già nua. Ha ha, đa tạ ngươi khích lệ. Nakata Ichiyama to nhỏ 2 tiếng. Nhìn qua tâm tình rất tốt. Nhà chúng ta Masato lớn hơn ngươi lên 2 tuổi. Ngày hôm nay cũng tới. Người trẻ tuổi có thể biết nhau một hồi. Nakata Ichiyama nói nhường người trẻ tuổi biết nhau. Nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Câu nói như thế này không cách nào để cho người từ chối. Dù sao chỉ nói là nhận thức một hồi. Làm sao trực tiếp từ chối thì tương đương với trực tiếp nhăn mặt. Sonoko nụ cười không đổi. Có cơ hội, hắn sẽ ở đó một bên. Ta đem hắn kêu đến. Nakata Ichiyama không cho cơ hội cự tuyệt. Nói xong cũng trực tiếp gọi người. Đang cùng người tán gẫu người trẻ tuổi nghe được phụ thân tiếng la đi tới. Người trẻ tuổi này xác thực như phụ thân hắn nói tới cùng Sonoko tuổi tác gần như. Tuy rằng dài không sai. Nhưng giữa hai lông mày mang theo một luồng cao cao tại thượng ngạo khí. Khiến người ta nhìn rất không thoải mái. Đây là Shiro con gái Sonoko. Các ngươi vừa vặn nhận thức một hồi. Nakata Ichiyama quay về nhi tử nói. Nakata Masato trên dưới đánh giá một chút Sonoko. Sau đó mỉm cười đưa tay ra. Xin chào, ta gọi Nakata Masato. Người tốt, Sonoko lễ phép về nắm. Hư nắm một hồi chạm vào liền rời. Kamikawa-san sang đây xem đến chính là như vậy một bức cảnh tượng. Bước chân hắn hơi ngừng lại. Cởi áo khoác đi tới. Mặc dù sẽ giữa trường điều hòa mở rất đủ. Nhưng mặc như thế lễ phục vẫn là khó tránh khỏi sẽ lạnh. Lạnh không? Hắn nói. Áo khoác đã khoác ở Sonoko trên vai. Nhìn thấy Kamikawa-san. Sonoko rõ ràng rất cao hứng. Mặt mày cong lên. Không còn trước kia khách sáo nụ cười. Hiện tại không lạnh rồi. Kamikawa-san đưa tay cạo một hồi mũi của nàng. Tư thái thân mật. Lần sau đừng mặc ít như thế. Sẽ cảm mạo. Sơ lược tương đương. Sonoko kéo lại hắn cánh tay. Nghịch ngợm le lưỡi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.